Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong tổ làm phim Kẻ Hủy Diệt 2 có rất nhiều việc lý thú. Như trong tổ có hai cặp sinh đôi, một cặp là chị em Linda Hamilton, cảnh nhà trẻ trong mơ của Sarah trong phim, lúc Sarah mỉm cười ôm đứa bé. Lẽ ra là Linda Hamilton đóng nhưng lại do em song sinh của Linda là Leslie sắm vai. Hai người họ còn hợp tác trong kết cục của Kẻ Hủy Diệt 2. Trong đó Linda đóng vai Sarah giả do T, 1000 biến hình. Còn Leslie thì đóng vai Sarah thật, còn cảnh nữa là tên cảnh sát béo ở bệnh viện tâm thần. Sau bị T, 1000 giết chết, trong phim, T, 1000 biến thành tên cảnh sát béo. Hai người xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh không phải nhờ kỹ xảo điện ảnh mà là hai anh em song sinh. James Cameron đã dùng nhiều cảnh như vậy. Trong mắt nhiều người, đó là kỹ xảo điện ảnh. Trong phim có rất nhiều vai phụ vốn không phải là diễn viên. Như lúc trước đã từng nhắc đến em trai của James Cameron. Được mời đóng vai một binh sĩ. Còn có một người bạn Nhật Bản của James Cameron. Muốn đóng một người không may bị lạc đạn. Tên cảnh sát to béo bị T, 1000 ép nhảy từ trực thăng xuống là một anh chàng nhân viên trong tổ kỹ thuật. Còn diễn viên đóng vai nhân viên bảo vệ trong công viên là nhân viên huấn luyện động tác cho Edward Furlong đóng vai Johan. Tuy trước mắt tiền đầu tư rất dồi dào nhưng tôi không thể loại trừ khả năng sau này còn cần thêm. Cho nên có thể phải giảm lại một ít. Hơn nữa, mọi người đều rất có hứng thú với bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh được đầu tư đến hơn 100 triệu đô la Mỹ nên tôi cũng không tiện. Từ chối. James Cameron trả lời, giảm bớt phí tổn, tạo nên niềm vui cho các thành viên. Không làm thế mới là kẻ bị ung thư não. Có Phương Minh Viễn tham gia vào. Tổ quay phim Kẻ Hủy Diệt 2 làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng các nhân viên cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng Phương Minh Viễn hoa tay múa chân với James Cameron cũng đang như vậy. Sau đó hai người lại kịch liệt tranh luận. Sau đó mới xác nhận để nhân viên làm việc. Hơn nữa, trong quá trình làm phim, James Cameron có khi còn để ý đến vẻ mặt của Phương Minh Viễn để quyết định có phải quay lại hay không. Chuyện này đối với tổ làm phim Kẻ Hủy Diệt 2 là một chuyện cực kỳ quái lạ. Năm 90, James Cameron còn chưa được Hollywood gọi biệt danh có 102 là Bạo Quân, như đời trước, nhưng cơ bản chất cũng đã dần hiện ra. Đây gọi là Giang Sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, sau một thời gian làm phim, các nhân viên không ít lần được nếm thử tính xấu của anh ta. Cho nên đối với việc James Cameron dễ dàng bỏ qua chuyện Phương Minh Viễn can thiệp vào quá trình làm phim của mình như vậy họ cảm thấy rất kinh ngạc. Thật ra, nếu đổi là người khác, khi đối mặt Bạo Quân, thì hình thức ban đầu nhất định là quan trọng, nhưng đối với Phương Minh Viễn thì James Cameron cũng phá lệ bỏ qua. Vì lúc hai người mới biết nhau, James Cameron đã thoáng có cảm giác ý tưởng của Phương Minh Viễn thường chạm được đến điều trong lòng anh ta. Khiến anh ta cảm thấy đó chính là điều mà mình muốn biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa rất phù hợp với phong cách đạo diễn của James Cameron. Quả thật là như mượn miệng của Phương Minh Viễn mà nói ra nội dung cụ thể luôn tồn tại trong anh ta. Cảm giác này khiến Phương Minh Viễn và James Cameron có một sự đồng cảm không nói thành lời. Dường như vừa mới nhắc điều trong lòng mình thì lập tức đối phương đã nghĩ được kết cục mà mình mong muốn. Sau vài lần hợp tác trên phim trường, James Cameron lại càng khẳng định cách nghĩ này. Anh ta cũng tin rằng, chỉ cần sau một thời gian hiểu và thi hành hoàn hảo các ý tưởng của Phương Minh Viễn trong vai trò phó đạo diễn, Phương Minh Viễn hoàn toàn có thể đảm nhận chức phụ đạo diễn, mà còn là nằm trong top 10 đạo diễn giỏi ở Hollywood. Theo lời James Cameron thì Phương Minh Viễn là một đạo diễn trời sinh. Trong đầu hắn dường như là một màn ảnh lớn, những khúc phim cần quay trong đầu hắn đều hiện lên rất rõ ràng. Điều hắn cần làm chính là khiến cho các diễn viên thực hiện đúng ý đồ. Đối với Phương Minh Viễn, đầu tiên anh ta thấy cảnh giác, sau lại là ái mộ điên cuồng, người này có sức quan sát vô cùng mạnh mẽ, không ngờ có thể phán đoán chính xác. Người giỏi quả đúng là người giỏi. Vì duyên cớ này mà James Cameron xem Phương Minh Viễn như tri kỷ trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Quan hệ giữa hai người vô cùng hòa hợp. Người đời sau phát hiện, cả đời James Cameron, ngoài các bộ phim mà anh ta vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, thì các bộ phim mà Phương Minh Viễn biên kịch thì doanh thu tuyệt đối không tệ. Lúc này, cô, sếp của công ty điện ảnh Zbird cũng thường xuyên tới phim trường. Nhiều lần như vô tình gặp Phương Minh Viễn, nhưng thật ra là có ý khác. Phương Minh Viễn cảm thấy, dường như công ty điện ảnh Zbird muốn tiến hành thay đổi quy mô. Hơn nữa còn có liên hệ với hắn, nhưng cụ thể là gì thì nhất thời hắn không thể đoán ra được. Nhưng có quyền chuyển thể tiểu thuyết của Michael Clayton trong tay thì Phương Minh Viễn không cần phải lo lắng công ty Zbird đang muốn làm gì. Tiểu thuyết của Michael Clayton ở Mỹ bán chạy không kém gì các sáng tác về lãnh đạo ở Hoa Hạ bán cho các nhân viên công vụ. Chẳng qua là sách của Michael Clayton là do mọi người tình nguyện mua. Còn cái kia thì không thể không mua. Công ty điện ảnh Hollywood nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội cải biên tiểu thuyết của Michael Clayton. Trừ phi công ty Zbird nghĩ sau khi quay xong Kẻ Hủy Diệt 2 sẽ giải thể. Nếu không tuyệt đối không dám giở trò gì làm hại đến hắn được. Cho nên Phương Minh Viễn vui vẻ ngồi chờ xem biến chuyển. Vũ Điền Quang Ly rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Có mặt trong phim Kẻ Hủy Diệt 2, James Cameron còn cố ý cho cô vài phân đoạn cận cảnh. Khiến cô lưu lại ấn tượng trong khán giả sâu hơn, hơn nữa cũng không nhận phí tài trợ của cô. Vũ Điền Quang Ly tất nhiên là rất hài lòng với kết quả này. Trong lúc này, Phương Minh Viễn còn đưa ra kịch bản, lời nói dối chân thật. Cho Arnold Schwarzenegger xem, Arnold Schwarzenegger xem rất say sưa. Sau đó, như sau này James Cameron nói lại, Arnold Schwarzenegger kích động cầm kịch bản tìm đến anh ta, nói cảm thấy vô cùng hứng thú với nhân vật này, hy vọng James Cameron xem thử. Lúc ấy tuy James Cameron biết đây là kịch bản của Phương Minh Viễn nhưng vẫn rất kinh ngạc. Vì anh ta chưa từng thấy Arnold Schwarzenegger mê mẩn một kịch bản đến như vậy. Vì thế sau khi xem qua kịch bản, James Cameron quyết định nhận làm đạo diễn. Mấy ngày nay, qua sự giới thiệu của James Cameron, Phương Minh Viễn quen được không ít diễn viên Hollywood, siêu tập được chữ lý của nhiều người, tin rằng lúc cầm về sẽ tạo được niềm vui cho các cô Triệu Nhã. Ngày 17 tháng 6, Phương Minh Viễn đã ở Mỹ được hơn nửa tháng, sau khi được Vu Thu Hạ từ Hong Kong thúc giục lần nữa. James Cameron mới lưu luyến không rời đưa hắn lên máy bay đi Hong Kong. Vũ Điền Quang Ly thì ở lại Hollywood, sau này tự về Nhật Bản. Đàn người Phương Minh Viễn đến sân bay Hong Kong được Vu Thu Hạ lập tức đưa tới khu nhà cao cấp. Ông Quách đang đợi hắn ở đây. Dầu thô là dầu mỏ, còn được gọi là vàng đen, là một loại chất lỏng hơi nhớt, có màu nâu đen đôi khi ngả sang màu xanh. Hoa Hạ là nước phát hiện và ứng dụng dầu mỏ sớm nhất. Từ cả ngàn năm trước, học giả Thẩm Quát nổi tiếng đời Tống đã biết khảo sát và sử dụng các tài nguyên khoáng sản trong nước. Ông để lại một khối lượng tài liệu rất lớn, mà hai chữ dầu mỏ chúng ta sử dụng ngày nay cũng là do ông tạo ra. Nhưng đến thời cận đại, vì Hoa Hạ thi hành chính sách bế quan tỏa cảng nên các tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật đều lạc hậu rất xa so với phương Tây. Chẳng những vì chậm chạp mà không phát hiện được mỏ dầu có quy mô lớn nào trong nước mà kỹ thuật sử dụng dầu mỏ cũng rất lạc hậu so với các nước phương Tây. Người trung niên đứng trước mặt ông Quách và Phương Minh Viễn than thở. Người trung niên này là Vu Đông Phong, Hoa Kiều ở Singapore, là người môi giới chứng khoán, cũng là bà con xa với Vu Thu Hạ, do ông Quách cố ý mời đến. Tuy anh ta không có tiếng tăm gì ở Hoa Hạ, nhưng trong giới kỳ hạn giao hàng ở Đông Nam Á, Vu Đông Phong rất có tiếng. Mấy năm nay thu lợi rất nhiều từ các hợp đồng kỳ hạn giao hàng cao su. Dầu mỏ, nếu không phải ông Quách đích thân mời thì anh ta cũng chẳng dắt bầu đoàn thê tử đến để bàn bạc với ông Quách và Phương Minh Viễn. hôm nay, cũng vì lời mời của ông Quách mà Vu Đông Phong giảng giải đơn giản, rõ ràng một ít kiến thức về kỳ hạn giao hàng dầu mỏ cho ông Quách và Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn biết, nhân loại chính thức tiến vào thời đại dầu mỏ là vào những năm cuối thế kỷ 19. Những năm này, tỷ lệ trong kết cấu tiêu phí tài nguyên thiên nhiên của dầu mỏ đạt tới 40. Còn than đá trước đây chiếm tỷ lệ chủ yếu giờ chỉ còn 38. Đây là dấu hiệu chấm dứt thời đại hơi nước và bắt đầu thời đại của động cơ đốt trong. Nhu cầu dầu mỏ tăng cao và việc kinh doanh dầu mỏ mở rộng vì nó được sử dụng quy mô lớn trong sản xuất công nghiệp. Trong Thế chiến thứ nhất, các nước sản xuất dầu mỏ trên thế giới chủ yếu dùng cho việc chiếu sáng. Nước sản xuất dầu chủ yếu là Mỹ và Nga cũng là nước tiêu phí dầu mỏ nhiều nhất. Nhưng giữa cuộc chiến, giá trị chiến lược của dầu mỏ đã dần hiện ra. Hiệu năng thiêu đốt của dầu mỏ cao, lại nhẹ, có ý nghĩa chiến lược trọng đại với các vũ khí chiến đấu. Đến những năm 20 của thế kỷ 20, vì dầu mỏ trở thành động lực của động cơ đốt trong. Nhu cầu dầu mỏ và việc kinh doanh nhanh chóng mở rộng trên toàn cầu. Nó trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong nguồn năng lượng dầu mỏ. Dầu mỏ là máu của ngành sản xuất, là vật tư chiến lược quan trọng. Nó không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho thế giới mà cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong công nghiệp và nông nghiệp. Nếu không có dầu mỏ, các ngành sản xuất hay các ngành liên quan đến sản xuất đều bị đe dọa. Các nước sản xuất dầu chủ yếu trên thế giới vì lợi ích của chính mình. Vào năm 1960 thành lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Gọi tắt là OPEC, tổng bộ nằm ở Viên nước Áo. Trữ lượng dầu mỏ của OPEC chiếm gần 50% tổng trữ lượng dầu mỏ thế giới. Vì đầu thập niên 70 đã xảy ra nguy cơ dầu mỏ tấn công mạnh vào thị trường dầu mỏ thế giới. Giá cả dầu mỏ dao động kịch liệt, nên mới sinh ra kỳ hạn giao hàng dầu mỏ. Sau khi kỳ hạn giao hàng dầu mỏ được sinh ra, lượng giao dịch tăng rất nhanh. Trước mắt đã vượt qua cả thị trường giao hàng kim loại, là bộ phận quan trọng trong thị trường kỳ hạn giao hàng. Kỳ hạn giao hàng dầu mỏ là quy định để thống nhất giao dịch. Quy định rõ về tác giả, địa điểm giao hàng, số lượng hàng phải giao và giao kèo chuẩn hóa phẩm chất dầu mỏ. Thành những giao dịch giống nhau trong giao dịch kỳ hạn giao hàng. Hoặc hiểu đơn giản là giá cả dầu mỏ là thước đo giá cả các mặt hàng khác. Kỳ hạn giao hàng dầu thô quan trọng nhất là dầu hỏa. Ngoài ra còn có dầu nhiên liệu, xăng, dầu diesel, Vu Đông Phong rõ ràng rất quen thuộc với những tư liệu đó. Vốn không cần văn bản mà vẫn thao thao bất tuyệt, Phương Minh Viễn và ông Quách chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép. Hai người tuy đã bỏ một số vốn lớn vào thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ nhưng cuối cùng lại không hiểu biết mấy về thị trường này. Hơn nữa, thời gian tới, hai người có rất nhiều việc cần giải quyết nên không có thời gian để tìm hiểu thêm về thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ. Việc chuyên nghiệp thì phải giao cho chuyên gia. Có thể nói hai người hoàn toàn thỏa mãn trước những lời này. Ông Quách mang những điều Phương Minh Viễn nghĩ đến nói cho Vu Đông Phong để anh ta căn cứ theo đó mà hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc Vu Đông Phong sắp xếp thế nào? Làm thế nào để đạt được mục tiêu? Ông Quách không hỏi đến nửa lời. Vu Đông Phong vừa giải thích vừa quan sát Phương Minh Viễn. Anh ta đương nhiên quen thuộc với ông Quách, nhưng hôm nay lại xuất hiện người thiếu niên này khiến anh ta hơi khó hiểu. Xét tuổi tác thì hắn cũng không quá tuổi làm cháu ông Quách. Nhưng xem cách hai người nói chuyện với nhau, thì tuy hắn tôn kính ông Quách thật lòng nhưng quan hệ giữa hai bên dường như là bình đẳng. Không sai. Lúc phát hiện ra điều này, Vu Đông Phong cũng hơi giật mình. Ông Quách quản lý tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị của nhà họ Quách hơn 10 năm. Rời vận tải đường thủy Hong Kong không nghi ngờ gì về vị trí hàng đầu của nó. Một người thiếu niên thoạt nhìn không tới 20 tuổi sao lại có thể nói chuyện bình đẳng với ông ấy? Hắn rốt cuộc là ai? Thành thật mà nói, yêu cầu của ông Quách với Vu Đông Phong lúc này khiến anh ta cảm thấy lẫn lộn cả. Theo anh ta thấy, chiến tranh giữa Iran và Iraq, được gọi là cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất, ngừng chiến vào cuối năm 88 nhưng khói lửa vẫn ngập trời. Sau nhiều năm rốt cuộc vùng vịnh cũng nhìn thấy ánh sáng. Lúc chiến tranh Iran, Iraq, cả vùng vịnh chịu ảnh hưởng về việc sản xuất dầu mỏ và thuyền vận chuyển dầu cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ và giá cả dầu mỏ từng bước giảm xuống. Trong vòng một tháng từ 21 giờ đô la Mỹ giảm xuống còn 16 đô la mỗi thùng. Sản lượng dầu ở các quốc gia thành viên OPEC ngày càng tăng. Nhưng ông Quách lại cho rằng 6 tháng cuối năm 90, giá cả dầu mỏ quốc tế sẽ tăng cao. Theo ông ta nghĩ nên tiến hành thu mua một lượng lớn kỳ hạn giao hàng dầu mỏ. Nhu cầu đầu cơ vốn có một cách tự nhiên, không vì thể chế chính trị giữa các quốc gia khác nhau mà có gì bất đồng. Trong ngành kỳ hạn giao hàng nhiều năm như vậy, Vu Đông Phong tất nhiên hiểu được, lợi dụng việc thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ có thể thu hút được số lượng tài chính cực lớn tạo thành lực đẩy đầu tiên cho ngành cung cấp dầu mỏ. Mặt khác, lợi dụng thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ lúc giao dịch có thể tránh né ảnh hưởng tiêu cực của sự dao động giá cả dầu mỏ trên thế giới. Ngoài ra còn thông qua việc đầu cơ giao dịch theo chênh lệch giá cả thị trường mà thu lợi. Trong phạm vi thị trường, hành vi đầu cơ phải được giám sát và quản lý chặt chẽ. Nhà đầu tư phải tuân theo quy tắc kinh doanh theo đúng các điều kiện kinh tế bình thường. Giám sát và quản lý khiến hành động đầu tư trở thành công cụ điều tiết thị trường kỳ hạn giao hàng. Có nhà đầu tư tham dự, lượng giao dịch trong thị trường kỳ hạn giao hàng gia tăng. Quan hệ cung cầu trong thị trường cũng được điều tiết tốt hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là thị trường kỳ hạn giao hàng là thị trường tự do. Thật ra ở nhiều thời điểm, bên ngoài tất cả mọi người đều tự do giao dịch trên thực tế. Nó là của một vài đại gia trên thế giới, quy tắc ngầm là thấp mua cao bán, tìm kiếm món lãi to. Trong các loại kỳ hạn giao hàng dầu mỏ, các nhà đầu tư quốc tế này vì mục đích khống chế giá cả kỳ hạn giao hàng để tạo thành siêu lợi nhuận sẽ tạo ra một loại tin đồn. Điều này giống như cái cớ của các nhà cái trên thị trường chứng khoán đưa ra cho người chơi. Loại hàng hóa nào công ty muốn đưa ra thị trường đều có thể tìm được đề tài hoặc tin tức tương ứng. Những gì mà chúng ta cảm thấy nhỏ bé, xưa cũ, không đáng kể, chỉ cần vào tay nhà cái, họ sẽ khia quật lên, bố trí sửa đổi, di chuyển, những sự việc thay hình đổi dạng ấy sẽ do bọn họ khống chế giá cả. Thao túng thị trường, tạo thành vũ khí mạnh mẽ trục lợi, thị trường kỳ hạn giao hàng chắn chắn là cũng không khác gì. Vu Đông Phong cảm thấy, ông Quách có lẽ cũng bị những tin đồn như thế làm ảnh hưởng mới quyết định như vậy. Không sai, gần nhất là vùng vịnh, Iraq và Kuwait, vì giá dầu và việc sản xuất dầu, tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề nợ nần của Kuwait không phải là náo nhiệt lắm sao. Nhưng Vu Đông Phong cũng không cho rằng Iraq lại dám ngang nhiên phát động chiến tranh với Iraq. Iran bị Iraq tấn công. Xét bề ngoài, là do tranh chấp lãnh thổ, nhưng xét kỹ, vì tham vọng của lãnh đạo cả hai nước, Iraq và các quốc gia Ả Rập khác lo lắng Iran sau tháng 2 năm 1979 có khuynh hướng lan rộng chính quyền võ trang. Cũng trong lúc đó, nước Mỹ cũng bắt đầu đóng vai trò quan trọng, nước Mỹ cung cấp, hỗ trợ vũ trang cho các cuộc tấn công. Tranh chấp cho Saddam với ý định nỗ lực kiềm chế của các mạng cầm quyền mạnh mẽ chống Mỹ ở Iran. Mấy nguyên nhân trên tập hợp lại mới tạo thành cuộc chiến gần 8 năm. Làm tổn thất nghiêm trọng cho cả Iran và Iraq, nhưng Kuwait cũng là một thành viên trong các vương quốc Ả Rập. Về chính trị thì rất thân Mỹ, đặc biệt gần Ả Rập Saudi. Trong chiến tranh Iraq, Iran đã viện trợ cho Iraq với số lượng lớn. Iraq tấn công Kuwait chắn chắn sẽ khiến Mỹ và các nước Ả Rập khác ở Trung Đông bất mãn cực độ. Saddam phải hiểu được điểm mấu chốt này. Làm như vậy sẽ khiến ông ta trở thành tấm bia chỉ trích của mọi người. Chỉ cần khu vùng vịnh Trung Đông không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, hay là thiên tai gì khác, Vu Đông Phong không nhận thấy có điều gì ảnh hưởng đến dầu mỏ các quốc gia Ả Rập trong mấy tháng gần đây khiến giá cả dầu mỏ có thể tăng cao. Thậm chí giá dầu Trung Đông có thể sẽ lên đến 11,2 đô la một thùng. Số tiền của ông Quách giao dịch kỳ hạn giao hàng lần này rất có khả năng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông. Vu Đông Phong không phải chưa từng đề cập đến điều này với ông Quách nhưng lần nào ông Quách cũng cười ha hả vỗ vai hắn. Tỏ vẻ biết ơn với sự quan tâm chân thành của ông ta nhưng nhất định không đổi ý, muốn dùng hết sức để giảm bớt tổn thất của ông Quách. Từ lúc Vu Đông Phong tiếp nhận đến nay, rất cẩn thận với các hợp đồng kỳ hạn giao hàng. Cố gắng tránh đi tương lai mà anh ta cho rằng quá phiêu lưu. Nên hiện giờ đã gần đến tháng 7 rồi. Phương Minh Viễn và ông Quách đã chuẩn bị một số vốn lớn. Còn thiếu khoảng 1-3 nữa thôi. Phương Minh Viễn tuy không hiểu rõ về thao tác hợp đồng kỳ hạn giao hàng. Nhưng nhận thấy người môi giới chứng khoán mà ông Quách tìm đến này. Vốn không cho những suy luận của hắn là đúng. Cho rằng đã bước đi sai rồi nên khi lập các hợp đồng thu mua kỳ hạn giao hàng cực kỳ cẩn thận. Đối với hành động này của Vu Đông Phong, Phương Minh Viễn cũng không tức giận gì. Vì hắn biết, ở kiếp trước, việc Iraq tấn công Kuwait cũng chấn động toàn thế giới. Lúc gần như mọi người đều cho rằng không thể có chiến tranh Iraq và Kuwait. Iraq đã tấn công. Ngay cả những người đứng đầu trong số 5 thành viên thường trực cũng đánh giá sai tình hình. Bị Saddam lừa, ngay cả kẻ bị xâm chiếm là Kuwait cũng nghĩ Iraq sẽ dùng hình thức đàm phán để giải quyết tranh chấp giữa hai quốc gia. Nên Vu Đông Phong không nhìn thấy cũng không phải là điều kỳ lạ gì. Nếu hắn không phải là người tái sinh chỉ sợ lúc này hắn cũng chỉ cho rằng giá dầu mỏ thế giới cũng từng bước hạ dần. Trong kiếp trước quả thực là như thế, dù là Iraq xâm lấn Kuwait làm giá cả tăng vọt nhưng OPEC mở rộng sản xuất trong một thời gian ngắn. Một lần nữa ổn định giá cả, lại khiến nó thêm một lần giảm xuống. Phương Minh Viễn đúng là phải bắt được thời cơ lớn này. Kiếm lợi nhuận thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhà họ Phương trong tương lai. Cơ hội hiếm có như vậy, không phải muốn gặp là gặp được. Vốn hắn muốn nhân việc Liên Xô giải thể mà kiếm một ít nhưng dù sao thời gian vẫn còn xa. Hơn nữa muốn hành động như vậy phải thông qua nhiều tầng lớp trung gian. Quan trọng hơn nữa, Phương Minh Viễn có một ý niệm, có thể khiến thời gian Liên Xô giải thể chậm hơn 2 năm không? Lúc trước Liên Xô giải thể rất nhanh chóng, đương nhiên Mỹ chiếm thế thượng phong, nhưng đối mặt với Liên Xô. Lạc đá tuy gầy vẫn lớn hơn ngựa này, Mỹ vẫn còn vài phần kiêng kỵ. Sau khi Liên Xô giải thể, vì Yeltsin mạnh mẽ thi hành chính sách, kinh tế mới, làm thực lực của Nga rõ ràng giảm xuống, người Mỹ mới chuyển mắt về phía Hoa Hạ. Sau đó, đối thủ lớn của Mỹ từ Nga chuyển thành Hoa Hạ, tuy vài năm sau, Hoa Hạ và Mỹ vẫn có thể duy trì hòa bình nhưng va chạm cũng rất nhiều. Nhầm lẫn, ở Đại sứ quán, đụng độ ở Biển Đông, bán vũ khí cho Đài Loan, cuối cùng các tàu sân bay có vũ khí hạt nhân neo đầy mặt biển Hoàng Hải. Rõ ràng có ý đồ ngăn chặn Hoa Hạ nổi lên, nếu Liên Xô có thể duy trì ủng hộ thêm 2 năm. Phòng ngừa Liên Xô cho tàn lại cháy thì Mỹ không thể không duy trì quan hệ tốt với Hoa Hạ nhằm tránh Hoa Hạ lại nghiêng về Liên Xô. Nếu thêm được 2 năm nữa. Có lẽ lịch sử Hoa Hạ không giống như kiếp trước của Phương Minh Viễn. Ý nghĩ này ngẫu nhiên nảy ra, nhưng một khi đã hình thành, Phương Minh Viễn mới phát hiện nó có sức hấp dẫn rất lớn. Hắn không muốn có cuộc sống như kiếp trước, dương mắt nhìn hạm đội của Mỹ đến diễu võ dương ngoài trước cửa nhà. Ngay cả Philippines nhỏ bé cũng không xem Hoa Hạ ra gì. Nếu có thể làm cho việc Liên Xô tan rã bị chậm lại. Tất nhiên là cơ hội không thể bỏ qua, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng theo nền kinh tế phát triển. Dầu mỏ ngày nay không chỉ là một nguồn năng lượng cơ bản. Ngoài các nguy cơ tương lai và giá cả hàng hóa, nó được xem trọng và bảo quản như tài sản quốc gia. Thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ càng được bao hàm nhiều nghĩa, trở thành công cụ phát triển kinh tế quốc gia, về góc độ nào đó. dầu mỏ không còn là hàng hóa, nó chứa nhiều yếu tố tài chính và chính trị. Có thể nói, trong tương lai, quyền định giá dầu mỏ thuộc về địa vị và thực lực của quốc gia đó. Vu Đông Phong dừng lại uống nước bọt. Kế tiếp, tôi muốn nói với hai vị về nguy cơ trong giao dịch kỳ hạn giao hàng. Ông Quách không khỏi mỉm cười. Vu Đông Phong này lúc nào cũng lo lắng cho mình. Anh ta đang lo lắng. Thật ra lúc đầu, ông Quách cũng lo lắng không kém. Nhưng theo thời gian, một vài manh mối mà Phương Minh Viễn từng nói đến đã xuất hiện ở vùng vịnh. Khiến ông Quách càng thêm tin tưởng Phương Minh Viễn. Có thể nói đây là một canh bạc lớn. Nếu thua, chẳng những tốc độ phát triển của tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị ở Hong Kong bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến vị trí của nó ở Đông Nam Á, nếu thắng. Đây là cơ hội thăng hoa cho nó. Có lẽ ông sẽ được đi trên một bậc thang, mở rộng ra ngành vận tải đường thủy toàn cầu, vang danh trên thế giới. Nguy cơ và lợi ích chênh lệch như thế, sao ông Quách có thể không động tâm? Cách chương.